Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 70, ta rất quen với ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tự Minh đang xã giao với một đám quan viên, vô tình nhìn thấy Ninh Thần, lập tức tươi cười, vẫy tay với Ninh Thần. Thần Nhi, lại đây. Hắn muốn gọi Ninh Thần qua, để mình nở mày nở mặt. Ninh Thần thật sự đi qua. Chư vị đại nhân khỏe chứ? Ninh Thần cúi người hành lễ, sau đó nói, vừa rồi phải đa tạ chư vị đại nhân ở trên triều đình trượng nghĩa chấp ngôn. Nếu có cơ hội, Ninh Thần nhất định đến phủ bái tạ. Ninh Ngân Y khách khí rồi, đây đều là việc chúng ta nên làm. Đúng, đều là vì bệ hạ. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Ninh Ngân Y hàm oan mà chết. Ninh Ngân Y tài hoa hơn người, là thi tiên chuyển thế, nếu không chê, hoan nghênh đến phủ lão phu làm khách bất cứ lúc nào. Ninh Thần cười nói, được, nhất định, sau này chúng ta sẽ qua lại nhiều hơn. Ninh Tự Minh thấy vậy, mặt mày hớn hở, lập tức nói, Thần Nhi, sau này. Không đợi Ninh Tự Minh nói xong, Ninh Thần quay đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Ta rất quen với ngươi sao? Mặt Ninh Tự Minh lập tức đỏ như gan lợn. Ninh Thần chắp tay với những người khác. Chư vị đại nhân, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, xoay người rời đi, còn nói với Cao Tử Bình và những người bên cạnh. Có vài người thật không biết xấu hổ. Đồ bỏ vợ con, cũng mặt dày mày dạn đến nịnh nọt ta. Thật đúng là người không biết xấu hổ. Ngựa không biết xấu hổ. Mấy người Cao Tử Bình nghiêm túc gật đầu. Cảnh Kinh bảo bọn họ điều tra Ninh Thần, nên ít nhiều bọn họ cũng biết chuyện nhà của Ninh Thần. Mặt Ninh Tự Minh lúc xanh lúc trắng, quả là đặc sắc. Chúng quan viên nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Bỏ vợ con, chúng ta đều biết chính thất của Ninh đại nhân là Thiên Kim Tể tướng, sao lại nói là bỏ vợ con? Ta nghe nói Ninh đại nhân chỉ có 3 con trai. Ninh Thần này là con trai thứ mấy của ngươi? 3 con trai của Ninh đại nhân ta đều đã gặp qua. Căn bản không có Ninh Ngân Y. Ninh đại nhân, mẫu thân của Ninh Ngân Y này là ai vậy? Cũng chưa từng nghe nói Ninh đại nhân nạp thiếp bao giờ. Này, Ninh đại nhân, đừng đi, nói chuyện thêm nữa. Ninh Tự Minh đen mặt, bước nhanh hơn. Nghịch tử, tên khốn kiếp này, đại nghịch bất đạo, đây là muốn hại chết hắn. Nếu bị chính địch biết hắn bỏ vợ con, dâng tấu chương vạch tội hắn. Với sự sủng ái của bệ hạ đối với Ninh Thần, chức lễ bộ thượng thư của hắn coi như đến đây là kết thúc. Sao hắn lại sinh ra một đứa con hỗn láo như vậy? Ninh Tự Minh tức giận mắng thầm trong lòng. Xem ra Ninh Ngân Y không chào đón vị phụ thân Ninh đại nhân này. Ta nhớ trước đó có người tố cáo Ninh đại nhân, nói hắn bỏ vợ con, nhưng chuyện này sau đó cũng chìm xuồng. Chúng quan viên nhìn bóng lưng Ninh Tự Minh, ánh mắt lóe lên, trong lòng cân nhắc trở về sẽ điều tra chuyện này, nói không chừng đến lúc đó có thể bán cho Ninh Ngân Y một ân tình. Nếu Ninh Ngân Y vui vẻ, có khi còn tặng cho bọn họ một tác phẩm tuyệt thế cũng nên. Ninh Thần tặng cho Trần Lão Tướng Quân một bài từ, khiến danh vọng của Trần Lão Tướng Quân tăng lên mấy bậc. Hôm nay lại tặng cho bệ hạ 2 câu thơ, khiến bệ hạ vui mừng khôn xiết. Nếu có thể tặng cho mình một bài thơ từ, mình nhất định có thể lưu danh muôn đời. Mà lúc này, Huyền Đế đang vung bút viết trong ngự thư phòng. Ngài viết chính là 2 câu thơ Ninh Thần nịnh hót ngài. Viết xong, Huyền Đế quan sát một hồi, càng xem càng hài lòng. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. 2 câu thơ này quả thực là được tạo ra dành riêng cho trẫm. Sau đó, ngài lại viết thêm một dòng chữ nhỏ phía sau. Ninh Thần kính tặng Đại Huyền Hoàng Đế bệ hạ. Ngài nhìn một chút, vẫn cảm thấy chưa hài lòng, lại thêm chữ quỳ trước chữ tặng, vậy là thành. Ninh thần quỳ kính tặng Đại Huyền Hoàng đế bệ hạ, người khác nhìn vào sẽ thấy, không phải Hoàng đế tự khen mình, mà là ngài thật sự không dám nhận lời khen ngợi này. Nhưng Ninh thần cứ quỳ trên mặt đất không chịu dậy, Hoàng đế là người thương dân như con, nên mới miễn cưỡng nhận lấy. Toàn Thịnh đem hai câu thơ này phiếu lại, treo ở phía sau long ỷ của trẫm. Toàn Công Công vội vàng nói, vâng, nô tài lập tức đi làm. Bên kia, Ninh thần đang cùng Cao Tử Bình và những người khác đi ra ngoài. Ninh Ngân Y, xin dừng bước. Có người gọi hắn từ phía sau. Mấy người Ninh thần quay đầu lại, thấy một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Công Công, có chuyện gì sao? Tiểu thái giám vội vàng nói, Ninh Ngân Y, Thái tử Điện Hạ cho mời. Ninh thần ngẩn ra, sau đó quay đầu nói với Cao Tử Bình và những người khác. Vậy các ngươi về trước đi. Cao Tử Bình gật đầu. Phùng Kỳ Chính nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, đừng quên, tối nay giáo phường ti sẽ không quên, ta gặp Thái tử xong sẽ đến giám sát ti tìm các ngươi. Ninh thần đi theo tiểu thái giám, đến một lương đình. Thái tử đang thưởng trà, Ninh thần xoa xoa cánh tay, cảm thấy thái tử đầu óc có vấn đề, trời lạnh như vậy, lại chạy đến lương đình uống trà, người bình thường làm sao có thể làm ra chuyện này. Ninh thần, chúc mừng, thái tử mỉm cười ôn hòa, đa tạ thái tử điện hạ. Ninh thần qua loa hành lễ, trong lòng thì nghĩ, ta thoát tội thì có liên quan gì đến ngươi, trên triều đình. Ngươi chẳng nói câu nào. Ninh thần, lần này ngươi có thể thoát tội. Ngoài Phật phụ hoàng khai ân, văn võ bá quan cầu xin, còn phải cảm tạ một người nữa. Ninh thần tò mò hỏi, ai vậy? Hoài An. Hoài An là ai? Thái tử. Hoài An chính là cửu công chúa. Ninh thần ngơ ngác, cửu công chúa, ta không quen nàng ta. Sao nàng ta lại cầu xin cho ta? Thái tử im lặng, ngươi đã gặp nàng ta rồi, ở Trạng Nguyên lâu một lần, lần trước ngươi đến huyện Trấn Nguyên, lúc ta tiễn ngươi cũng gặp một lần. Ninh thần nghĩ lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, là tiểu nha đầu đi cùng ngươi sao? Thì ra nàng ta là cửu công chúa. Khóe miệng thái tử giật giật, dám gọi đường đường cửu công chúa là tiểu nha đầu, cũng chỉ có Ninh thần. Đúng vậy, nàng ta chính là cửu công chúa. Công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất. Ninh thần nghi ngờ, vì sao nàng ta lại cầu xin cho ta? Ta bảo nàng ta đi, ngươi chém chết quốc cữu. Mấy ngày đó phụ hoàng rất tức giận, ta không dám đi, nên mới nhờ Hoài An đi cầu xin cho ngươi. Ninh thần nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, ngươi không dám đi thì đẩy muội muội mình ra. Thái tử cười khổ, ngươi không biết đâu, phụ hoàng thường mắng ta ngu dốt, có khi một ngày mắng ba lần, ta nào dám đi, phụ hoàng sủng ái Hoài An nhất, nên nàng ta đi cầu xin cho ngươi là thích hợp nhất. Ninh thần có chút buồn cười, xem ra thái tử cũng không dễ làm, sống cũng khổ sở, quan trọng nhất là, Hoài An là người ân oán rõ ràng, nàng ta biết quốc cữu là loại người gì, nên mới đi cầu xin cho ngươi. Ân oán rõ ràng, Ninh thần thầm nghĩ không đúng lắm, ta đâu có đắc tội nàng ta. Nàng ta thấy ta thì mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Thái tử nhấp một ngụm trà, cười nói, ta thấy ngươi nên đích thân cảm ơn Hoài An một tiếng. Ninh thần gật đầu, dù sao thì cửu công chúa cũng đã cầu xin cho hắn. Dù có tác dụng hay không thì lòng tốt của người ta cũng phải ghi nhớ. Được, nếu có cơ hội, ta sẽ mở tiệc cảm tạ cửu công chúa và thái tử điện hạ. Thái tử cười nói, không cần đợi cơ hội. Nếu ngươi muốn cảm tạ, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Hoài An. Ninh thần hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ta là ngoại thần, có thể vào hậu cung sao? Có ta đi cùng thì không sao. Thái tử nói xong đứng dậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Hoài An. Cách chương.